Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung ý lời nói như là một viên sấm sét nổ hàng sau hai tòa hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ ngôn nhất thời một trận chột dạ, vội phủ nhận nói: Trung ý ngươi nói mò gì? Ta chính là muốn mua cái món lớn, không đủ tiền mà thôi. Cái gì người trong lòng, tâm ta thượng không ai. Trung ý cảm thấy Chỉ ngôn phản ứng có chút lớn, nhiều hứng thú chọn hạ lông mày. Phải không? Nói dối nhưng là sẽ gãy duyên phận nha. Người mới hẳn là gãy duyên phận đâu. Sô-cô-la tiểu thư. Chỉ ngôn nhìn xem Trung ý bàn trong động kia một lớn hộp sô-cô-la. Lại đe dọa nói. Người nói bậy nữa có tin ta hay không, hiện tại liền cùng kỷ kiểm ủy báo cáo ngươi. Lên lớp ăn vụng sô-cô-la. Phòng học Minh lắc ánh đờ, èn rơi vào cũng liệt vào hai cái bàn thượng. Chỉ ngôn nói liền tự nhiên nhìn về phía mới từ Lý Cần kia trở về Nhan Hữu Thanh. Người này ung dung đem trong túi bài thi lấy ra. Bình tĩnh bộ dáng tựa hồ đối với bản thân trêu chọc dường như báo cáo không có gì chập chờn. Cũng đối vừa rồi Trung ý đột nhiên quay đầu nói sự tí. NS không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Xem ra sinh vật khóa bản thân hỏi nàng thích gì, không để cho nàng bây giờ sinh nghi. Nghĩ như vậy, Chỉ ngôn hơi buông xuống chút tâm. Thật ra Chỉ ngôn cũng nghĩ không thông vì cái gì Trung ý nói ra. Người trong lòng, ba chữ, bản thân hiểu ý hư. Nàng mặc dù gần nhất cùng Nhan Hữu Thanh quan hệ thân cận điểm, nhưng nàng đích xác không phải người trong lòng của nàng a. Đừng a, Trung ý vội giữ lại. Cắt đứt Chỉ ngôn suy nghĩ. Ta khả năng thật vẫn biết làm sao đến tiền nhanh. Chỉ ngôn nhất thời nghiêm túc. Thế nào? Ngày nghỉ lễ là đến tiền nhanh nhất. Trung ý nói. Cái kia món lớn ngươi không nóng này a, nếu là không gấp gáp, ngươi hoàn toàn có thể hy sinh Tết Nguyên Đán 3 ngày vui vẻ. Tìm một chỗ làm kiêm chức. Cái gì công viên trò chơi a, thương trường a, rạp chiếu phim a, đều có thể. 3 lần tiền lương, còn cơm tháng, quan trọng nhất chính là còn không làm trái ngược nội quy trường học kỷ. Nói Trung ý liền cười, tựa như là ở vãn hồi bản thân ăn vụng sô-cô-la chuyện này. Nhu Thuận lấy lòng liếc mắt nhìn Nhan Hữu Thanh, chỉ là Nhan Hữu Thanh vẫn như cũ chuyên chú vào bút ký của nàng. Rũ xuống ánh mắt đối hai người giờ phút này đầu đề đàm luận căn bản không có hứng thú. Chỉ ngôn cảm thấy Trung ý biện pháp này rất không tệ. Nhan Hữu Thanh sinh nhật còn 1 tháng nữa, cộng thêm hơn 20 ngày. Giai đoạn trước chế tác vĩnh sinh hoa chất hóa học đại bộ phận đều có thể từ viện sinh khoa lấy được. Nàng đích xác không nóng nảy, mà lại nàng cũng thành niên. Đích xác có thể đi chỗ đó chút đứng đắn phương làm kiêm chức. Chỉ ngôn rất hài lòng Trung ý cái chủ ý này. Tán thành nói. A ý, không nghĩ tới đầu óc ngươi còn rất linh quang đi. Trung ý cười một cách ngây thơ. Kia là đương nhiên. Nói nàng liền hướng trong miệng của mình lại vứt một khối ăn sô-cô-la. Ngày đông theo năm mới tới gần mà trở nên càng thêm rét lạnh. Tuyết trắng mênh mang chảy khắp thế giới. Để cái này giá rét ngày đông nhìn lên đến có chút ấm áp. Ngày này là 1 năm ngày cuối cùng. Tết Nguyên Đán đứng tại dòng sông thời gian kia một đầu chờ đợi cũ mới thay đổi đến. Sớm tại đầu tháng, thành phố A lớn nhất công viên trò chơi ngay tại che trời lấp đất mà tuyên truyền cho bọn họ sẽ tại vượt đêm giao thừa cử hành. Một trận thịnh đại pháo hoa tú. Ngày này vẫn chưa tới 8 giờ. Tới đây vượt 5 người liền đã người người nhốn nháo. Bên ngoài rộn rộn ràng ràng. Nhân viên nghỉ ngơi phòng cũng là ồn ào không chịu nổi. Tất cả nhân viên làm việc đều tại chuẩn bị tiếp xuống mở màn. Nhìn lên đến có chút vụng về màu nâu búp bê gấu chậm rãi ngồi xuống. Vừa mới thử mang tốt che đầu bị thiếu nữ lấy xuống. Cao buộc đuôi ngựa từ đầu bộ bên trong như thác nước chút xuống rơi xuống. Chỉ là trước trán tóc rối đã bị mồ hôi thẩm thấu. Chỉ ngôn là cuồng hoan đêm trước búp bê tổ kiêm chức nhân viên công tác. Phụ trách ở pháo hoa tú bên ngoài hội trường hoan nghênh đến đây vượt năm chè chén say xưa người. Mặc dù phần này kiêm chức hơi mệt chút, nhưng là cho tiền lại là sở hữu kiêm chức bên trong nhiều nhất. 1 giờ 300, 3 giờ liền có 900. Pháo hoa tú nhiệm vụ nặng nề. Quản đốc Chân không chạm đất an bài trong phòng tất cả lớn nhỏ búp bê diễn viên. Lần này đi tới Chỉ Ngôn bên người. Bởi vì Chỉ Ngôn là đến làm thêm người mới. Cho nên nàng từng dặn dò nàng phá lệ nhiều. Chỉ Ngôn, hôm nay đến sân người sẽ phá lệ nhiều. Người chỉ phụ trách ở bên ngoài cùng mọi người hỗ động liền hảo. Cái khác không cần phải để ý đến. Những lời này Chỉ Ngôn ở lãnh đạo quần áo thời điểm liền nghe qua một lần. Nhưng vẫn là rất kiên nhẫn nghe xong. Đối quản đốc gật gật đầu. Hảo, đến lúc đó nhất định sẽ có tiểu hài tử. Ngươi tận lực bảo trì tốt đẹp tư cách nghề nghiệp. Đừng chọc phiền phức, không thì hôm nay 900 liền không có. Quản đốc lại nói thêm. Chỉ Ngôn đương nhiên minh bạch. Nửa đùa giỡn giảng đạo. Vì 900 khoản tiền lớn, ta nhất định sẽ khắc chế bản thân. So với cái khác đến làm thêm người. Chỉ Ngôn cho quản đốc ấn tượng coi như không tệ. Quản đốc nghe Chỉ Ngôn cái này không có quy củ cũng khó lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Làm rất tốt, đợi chút nữa pháo hoa tú bắt đầu ngươi liền có thể trở về nghỉ ngơi. May mắn, còn có thể lưu vào xem pháo hoa tú. Vậy nhưng quá tốt, Chỉ Ngôn cười đáp nói. Búp bê phục ở mùa đông giá rét đích xác chống lạnh. Nhưng cũng phá lệ oi bức, chỉ là thay quần áo xong ngồi xuống. Thiếu nữ trên thân đã sớm thấm mồ hôi. Khó có thể tưởng tượng đợi chút nữa ở bên ngoài hội trường đồng nhân hỗ động tí. NS hình, thế nhưng là Chỉ Ngôn trên thân luôn luôn mang theo một loại yên vui tinh thần. Giống như nàng lần này tới kiêm chức chính là vì miễn phí cọ giá vé đắt giá pháo hoa tú. Nghe tới quản đốc nói có cơ hội. Liền quên mất chờ một hồi vất vả. Ôm búp bê gấu đầu cao hứng cười. Bóng đêm càng nồng đậm. Đêm tối như cùng một tờ rậm rạp trước tạo hướng. Bao phủ ở tòa thành thị này trên không muốn đưa nó thôn vệ. Công viên trò chơi đờ, én đuốc sáng trưng. Cũng theo tân năm dần dần tới gần. Nhân viên càng ngày càng nhiều. Công viên trò chơi ngày lễ không khí phá lệ nồng đậm. Pháo hoa tú còn chưa bắt đầu trước bên ngoài hội trường búp bê chính là du khách chủ yếu tìm niềm vui hỗ động đối tượng. Chụp ảnh chung, hỗ động, Chỉ Ngôn bọc tại to lớn màu nâu búp bê gấu vỏ bọc bên trong. Hợp cách đóng vai một cái đáng yêu gấu ngựa. Cảm ơn hừng hực, một đôi tí, NS lữ cùng Chỉ Ngôn hợp xong rồi chiếu. Cùng Chỉ Ngôn vai trò gấu vẫy tay từ biệt. Chỉ Ngôn cũng lướt qua búp bê gấu ở miệng chỗ mở miệng nhìn xem các nàng. Vung còng cành tay cùng với các nàng cáo biệt. Cho người khác mang đến vui vẻ. Để nàng có một loại cảm giác thành tựu. Nhưng ngay lúc này, Chỉ Ngôn đột nhiên cảm giác bản thân bị một cái lực hung hăng đẩy một chút. Nàng đối cái này lực mảy may không có phòng bị. Vốn là lắc lư đầu bởi vì thân thể nàng đong đưa hướng về sau rơi xuống. Làm hại nàng kém chút đứng không vững. Chỉ Ngôn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đỡ búp bê đầu nhìn ra ngoài đi. Liền thấy có một người mặc tiểu tây trang hài tử đang đứng ở bên cạnh mình. Cười ha hả đưa tay đặt ở bản thân chất đầy cây bông vải trên lưng. Chỉ Ngôn có chút không vui. Khoát tay đối đứa trẻ này ra hiệu nói. Không thể. Thế nhưng là cái này tiểu bằng hữu không thèm để ý chút nào Chỉ Ngôn cảnh cáo. Trên mặt vẫn là treo cười ha hả biểu tí. NS rơi vào Chỉ Ngôn ngang hông tay dùng sức đẩy nàng. Chỉ Ngôn không vui nháy mắt biến thành khó chịu. Chỉ bất quá quản đốc vừa rồi cùng với nàng bàn giao qua chú ý hạng mục. Biết không thể bạo lực giải quyết vấn đề Chỉ Ngôn trực tiếp tránh ra đứa trẻ kia. Dù sao nhắm mắt làm ngơ. Trước hay là đem tiền bắt vào tay quan trọng nhất. Thế nhưng là đứa bé kia giống như là vây quanh ở voi chung quanh con ruồi. Người cái đuôi kia quét ra hắn. Hắn còn không phải muốn tiếp tục bay tới. Đồng thời còn mang tới cái thứ hai con ruồi. Không thể, nghe được không có, tỷ tỷ sẽ nổi giận. Chỉ Ngôn tận khả năng duy trì lấy bản thân tốt tính. Né tránh nhắc nhở nói. Nhưng hai cái này tiểu nam hài vẫn như cũ tả hữu giáp công. Mày may không có nghe được Chỉ Ngôn cảnh cáo ý dừng lại. Ngược lại bởi vì những lời này của nàng mà càng ngày càng nghiêm trọng lên. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Người nói thế nào? Hừng hực đều không thể nói chuyện. Là được, người cho ta ngoan ngoãn không cho phép nhúc nhích. Hư gấu. Nóng bức búp bê Phục Để Chỉ Ngôn cảm giác đầu óc của nàng giống như là một cái bị rong biển cuốn lấy bánh răng. Thế nào chuyển cũng chuyển bất động. Nàng cảm thụ được mồ hôi bởi vì hai cái này hùng hài tử mà lung tung từ trán của nàng chảy xuống quỹ tích. Bị tiền lương cản tay nàng vậy mà nghĩ không ra bất kỳ có thể ngăn lại bọn họ hành vi này biện pháp. Chỉ Ngôn liền đần như vậy vụng né tránh hùng hài tử công kích. Nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy hài đồng ngây thơ chất phác tiếng cười có thể làm cho nàng như vậy chán ghét. Nàng nghĩ phải nhanh tìm tới hai cái này hùng hài tử người giám hộ. Nhưng chật hẹp thị giác phạm vi trói buộc nàng tìm kiếm tốc độ. Rộn ràng đám người ở trong tầm mắt của nàng không ngừng biến hóa. Tìm tới gia trưởng của những hài tử này như là mò kim đáy biển. Búp bê Phục cùng búp bê Giày ở giữa không có dính liền giày vải. San hô nhung vớ cũng chống đỡ bất quá đêm này dưới nhiệt độ. Chỉ Ngôn mắt cá chân thời gian dài bại lộ ở gió lạnh bên trong. Hiện tại đã hơi choáng. Nàng cố gắng ở hai cái hùng hài tử ở giữa duy trì cân bằng. Mà cái kia ăn mặc tây trang tiểu nam hài phảng phất nhìn ra búp bê gấu mỏi mệt. Xông lên sẽ phải bị nàng trùng điệp một kích. Chỉ Ngôn lần này là thật đứng không vững. Cồng kềnh búp bê đầu thẳng tắp hướng về sau rơi xuống. Mất trọng lượng cảm giác dắt Chỉ Ngôn thân thể liền muốn để nàng té ngã. Trong chớp nhoáng này phảng phất bị kéo dài. Đờ, en đường ánh đờ. En xẹt qua ánh mắt của Chỉ Ngôn. Nàng liền nàng đợi chút nữa thế nào lừa bịp hai đứa bé này phương pháp đều nghĩ xong. Chỉ là còn không đợi Chỉ Ngôn thật té ngã đi qua. Nàng cũng cảm giác mình bị người đỡ. Vừa dày vừa nặng búp bê Phục bị hoành tới cánh tay ôm ra một cái vết lõm. Chập chờn gió mang muối biển mùi vị thổi vào Chỉ Ngôn nóng bức búp bê Phục bên trong. Chỉ Ngôn che đầu sai lệch, không nhìn thấy hướng bản thân duỗi ra cứu chi thủ người dáng vẻ. Chỉ là ở chung quanh ồn ào náo động ồn ào bên trong. Nghe được người kia cảnh cáo thanh âm, tiểu bằng hữu, không thể, nhưng hùng hài tử đương nhiên sẽ không nghe theo. Liều mạng lại muốn lên trước cho Chỉ Ngôn búp bê mấy nắm đấm giáo huấn. Thế nhưng là lần này hắn không thể toại nguyện, búp bê Phục trói buộc Chỉ Ngôn tay. Nhưng cũng không có trói buộc chặt người kia. Còn không đợi Âu Phục hùng hài tử tay rơi xuống. Vậy giống như căn cỏ lau cán cánh tay liền đã một con xương cốt rõ ràng tay nắm chặt. Chỉ Ngôn nghe người kia thanh âm cũng so với vừa nãy nghiêm túc rất nhiều. Gần từng chữ giảng đạo. Ta nói qua. Không thể. Mà tiếng nói rơi xuống. Sửa sang che đầu Chỉ Ngôn không biết phát sinh cái gì. Vậy mà nghe được hùng hài tử tiếng khóc, thanh âm kia không hề giống là ngày bình thường không cách nào đạt được ước muốn chơi xấu. Mà là thật ẩn chứa sợ hãi, tê tâm liệt phế, cũng là lúc này, Chỉ Ngôn vẫn luôn tìm không tìm được gia trưởng xuất hiện. Tới cùng nhau xuất hiện còn có phá lệ chói tai bén nhọn nữ phụ nhân thanh. Ai cái này ngươi người này làm gì chứ? Hùng nhà chúng ta hài tử làm gì? Chỉ Ngôn có chút khẩn trương cái kia đến giúp mình người sẽ bị khi dễ. Chịu lấy bản thân đêm nay đem lấy không được tiền lương nguy hiểm. Nhanh chóng sửa sang lấy trên đầu mình búp bê che đầu. Muốn thay người kia tranh luận. Lại không muốn. Nàng còn chưa mở lời. Người kia thanh âm liền lại vang lên lên. Nguyên lai hai đứa bé này không phải cùng người nhà làm mất. Là con của các ngươi à. Thanh âm này lãnh lãnh đạm đạm. Mang theo chút khinh miệt nói móc ý tứ. Vị này nữ gia trưởng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi hơn. Chất vấn nói. Ngươi có ý tứ gì? Búp bê Phục cồng kềnh. Thế này cái đầu búp bê bên trong đại bộ phận đều là thân hình mảnh khảnh nữ hài tử. Con của các ngươi hành động như vậy là sẽ đối công việc của chúng ta nhân viên tạo thành tổn thương. Ở mua phiếu hệ thống nhập vườn cần biết bên trong đều có. Người kia không nhanh không chậm giảng đạo. Đã hai vị gia trưởng vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh. Tại sao không đi ngăn lại hài tử? Nữ gia trưởng không thì. Tràn đầy khinh thường cười một tiếng. Không phải là một búp bê sao? Ta dùng tiền tới đây chơi. thì ra các ngươi nơi này búp bê quý giá đến đụng đều không thể chạm vào. Vậy nếu thế này, có bản lĩnh đừng để bọn hắn ra a, lại muốn kiếm tiền. Lại để chúng ta đem bọn hắn cúng bái. Thì ra chúng ta tới đây còn phải xem các ngươi những người này sắc mặt phải không? Nói nữ gia trưởng lấy ra nàng đòn sát thủ. Thanh âm dương cao không chỉ một độ nói. Ngươi có tin ta hay không khiếu nại ngươi? Chỉ ngôn điều chỉnh che đầu động tác đột nhiên một đốn. Hãm ở che đầu trong bóng tối nàng bây giờ biết rồi thay mình bênh vực kẻ yếu người là nơi này nhân viên công tác. Nhưng nàng càng biết nói đối tại nhân viên công tác đến nói. Khiếu nại là cỡ nào phải chết sự tí. N.S. Nàng không thể để cho giúp mình người chịu ủy khuất như vậy. Nghĩ như vậy chỉ ngôn liền muốn tháo xuống che đầu cùng không nói lý khách nhân tranh luận. Lại chợt từ búp bê miệng chỗ cửa sổ thấy được một con quen thuộc tay. Tay kia xanh nhạt mà tinh tế. Thẳng tắp vững vàng rơi vào nó chủ nhân ngực trên thẻ làm việc. Cái này là của ta công hào. Ngài có cái gì bất mãn vẫn có thể khiếu nại. Chúng ta đối thoại đều là ở máy ghi âm trong ghi chép tiến hành. Xung quanh lui tới du khách thanh âm ồn ào. Mà chỉ ngôn bên tai thanh âm lại giống mùa đông một dòng nước trong. Rõ ràng bổ ra chung quanh huyên náo. Đêm tối rốt cục tại thời khắc này có rồi an tịch lãnh chát cảm giác. Chỉ ngôn càng ngày càng cảm thấy vị này đứng ra trợ giúp tiểu thư của mình giọng nói chuyện cùng logic có chút giống như đã từng quen biết. Xung quanh ăn khớp phơi bày sáng tỏ đờ, đèn đường giống như là lưu động ở trong trời đêm ngôi sao. Mà chỉ ngôn xuyên qua mảnh này tinh hải. Ở đêm trung ương thấy được Nhan Hữu Thanh bên mặt. Nàng ăn mặc công viên trò chơi đen trắng quần áo làm việc. Cổ áo trên cùng nút thắt khấu đến kín kẽ. Khúc xạ sáng ngời ánh sáng. Đêm đông phong bị muối biển mùi vị dính vào một sợi lạnh triệt tanh nồng. Chỉ ngôn đột nhiên có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Cách chương.